Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, trang 291. Tuy nói viện này là Áo Lợi Trấn người hôm qua mới thuê, nhưng bọn hắn ngốc tại nơi này, cũng sẽ không thu bọn họ phí dụng, không được. Người nọ thân cổ nói, các ngươi muốn lưu tại này bảo hộ ta. Nam Hy mắt trợn trắng, lười đến nói chuyện, Ellen duỗi tay, đem chim sơn ca chiêu xuống dưới, Áo Lợi Trấn mấy người. Mỗi người trên vai đều lạc thượng mấy chỉ chim sơn ca, bọn họ trên eo đều cột lấy mấy cây thuận tay gậy gộc, bọn họ chuẩn bị hào, ta và các ngươi có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Phía trước hết nói chuyện nữ hài chạy mau lại đây, hỏi hướng Ellen mấy người, Ellen, nếu ngươi không cho chúng ta thêm phiền toái, liền có thể đi theo chúng ta đi. Nữ hài liên tục đáp ứng, ta không thêm phiền toái, ta không thêm phiền toái, ta nhất định thành thành thật thật đi theo các ngươi, điên rồi điên rồi. Quả thực điên rồi, dư lại hưu thụy người, một cái khó có thể lý giải mà khiếp sợ mà lắc đầu, một người khác nhìn Ellen mấy người, lại nhìn hoàn hảo không tổn hao gì sân, cuối cùng ôm lấy chính mình bả vai, không có nhúc nhích. Ellen mang theo cừu, tướng môn đẩy ra, chim sơn ca, mang chúng ta đi tìm Khải Lị cùng Mã Cát, một con chim sơn ca dương cánh bay lên, chớp về phía trước phi hành, mau tới. Khải Lị mau lẹ mà vươn tay, đem cõng En Bội Luân kéo vào một gian nhà ở, Mã Cát lập tức gõ cửa, chuyển đến tủ, chặt chẽ mà tướng môn lấp kín, En hai mắt nhắm nghiền. Đầu rũ ở Bội Luân trên vai, hiển nhiên lại lần nữa lâm vào hôn mê, môn mặt sau. Khải Lị, Mã Cát, Bội Luân định tại chỗ, không dám phát ra một chút thanh âm, giống, ngoài cửa. Liên miên không dứt gào giống thanh dần dần đi xa, ba người không hẹn mà cùng tùng một hơi, loại người. Này hình quái vật tựa hồ chủ yếu là dựa vào thị lực. Một khi mục tiêu từ trong tầm mắt biến mất, chúng nó liền vô pháp tiếp tục chuyên chú với mục tiêu. Bội Luân nhẹ nhàng đem buông En lưng dựa ở trên tường, đầu hơi hơi rũ. Vừa mới ba người bị một đám người hình quái vật vây truy chặn đường, En lại lỗi thời mà hôn mê bất tỉnh, thật vất vả mới tìm được một cái trốn tránh địa phương. Ban đầu nữ nhân kia nói một bên khác hướng có rất nhiều quái vật, xác thật là lời nói thật, ba người đều thở hổn hển mấy hơi thở. Giảm sóc một chút khẩn trương hô hấp, hơi hoãn lại đây. Khải Lị dương mắt, nhìn về phía trên mặt đất En, nàng là chuyện như thế nào? Khải Lị mở miệng hỏi, En là ta vừa mới từ hy vọng chi thần người theo đuổi xào huyệt cứu ra. Bội Luân trả lời nói, tựa hồ là đã chịu rất nhiều tra tấn. Hiện tại thập phần suy yếu, hy vọng chi thần người theo đuổi. Khải Lị cùng Mã Cát liếc nhau, các nàng đều chưa từng nghe qua. Lị Áo cùng A Thơ bọn họ sở hiểu biết tin tức cũng không có ở toàn bộ Áo Lợi Trấn trong phạm vi công khai. Các ngươi hiện tại là chuẩn bị muốn đi đâu? Bội Luân hỏi hướng Khải Lị cùng Mã Cát, các ngươi là chuẩn bị đi tìm mặt khác Áo Lợi Trấn người sao? Vẫn là đi tìm Lị Áo. Khải Lị, đi trước tìm những người khác đi. Lị Áo đi theo Ellison cùng nhau, khẳng định không có vấn đề, nhưng mặt khác một bên có tiểu hài tử có lão nhân. Khải Lị cùng Mã Cát đều không yên lòng. Hành. Bội Luân gật đầu. Khải Lị, vậy còn ngươi, ngươi là chuẩn bị đi nơi nào? Nàng muốn đi tìm thần thánh quân đoàn. Bội Luân ý bảo En nói. Khải Lị, nhưng là ngươi không nghĩ đi. Bội Luân, là, ta đối thần thánh quân đoàn hào cảm không lớn. Ở Bội Luân xem ra, thần thánh quân đoàn đều là một đám cao cao tại thượng năng lực giả, hoàn toàn không thể lý giải Oz trên đại lục chân chính người thường. Thậm chí, Bội Luân biết, bên trong đại đa số năng lực giả đều không có đem người thường coi như cùng chính mình bình đẳng người, Bội Luân nhún nhún vai. Nhưng ta cũng không có cái khác địa phương nhưng đi, Khải Lị cùng Mã Cát hai mặt nhìn nhau, vậy các ngươi tới ta Áo Lợi Trấn thế nào? Mã Cát đề nghị, ngươi mang theo En đến chúng ta Áo Lợi Trấn tới, không phải được rồi. Khải Lị, dù sao En đều ngất xỉu, ngươi mang nàng đi đâu? Nàng cũng không biết. Bội Luân nghĩ nghĩ, cũng là, sau đó vui sướng mà làm ra quyết định. Vậy đi Áo Lợi Trấn đi, đốt đốt đốt, có nhẹ nhàng gõ. Không phải mổ môn tiếng vang lên, chít chít, Khải Lị cùng Mã Cát nháy mắt đối diện, là chim sơn ca. Mở cửa, một con chim nhi bay tiến vào, đon, Mã Cát, hai vợ chồng trước ôm cái đầy cõi lòng, Khải Lị A-di. Mã Cát A-di, là Mễ Lị thanh thúy tiếng kêu, Khải Lị, người cùng Mã Cát không có việc gì đi. Thấy trước mắt các đồng bạn, Khải Lị nhịn không được lộ ra cười tới. Chương 141 đường xá bên trong, Phan Nội đặc Bội Luân. Alan giống như có điểm ấn tượng. Hắn tựa hồ nghe Lị Áo cùng Arthur cùng Lý Lão nói qua, người tưởng đi theo chúng ta đi Áo Lợi Trấn. Không thành vấn đề. Alan sảng khoái mà một ngụm đáp ứng, bởi vì một ít ngoài ý muốn. Bội Luân trả lời nói, theo sau dò hỏi, các ngươi hiện tại là chuẩn bị hướng chỗ nào đi? Chúng ta trực tiếp đi tìm Lị Áo cùng Ellison đi. Alan nghĩ nghĩ, nhìn về phía chung quanh những người khác, Khải Lị cùng Linda gật đầu, hy cách Thụy trước mắt chẳng. Huống không rõ, chúng ta muốn mau rời khỏi hy cách Thụy. Khải Lị nói, Linda, chúng ta liền kém hai người kia, tìm được các nàng, chúng ta liền lập tức rời đi, Jenny nãi nãi phiền muộn. Đáng tiếc ta tìm được những cái đó thực vật, đều bị những cái đó quái vật đạp hư, vừa mới mấy người kia hình quái vật từ bên ngoài xông tới. Đem trong viện bày biện phơi nắng thực vật đều hủy hoại cái không còn một mảnh, chỉ còn lại có mấy. Viên bị Jenny nãi nãi lấy vào phòng, chuẩn bị lại tinh tế sửa sang lại một chút, không có quan hệ. Jenny nãi nãi, Mễ Lị nhẹ nhàng kéo kéo Jenny nãi nãi ống tay áo. Chúng ta lần sau còn có thể lại đây. Hết chương.